Đao kiếm thần hoàng, chương 1221, cuộc chiến thiên tuyển, gocchuyenaudio.com. Đây là một thiếu nữ cực kỳ hoàn mỹ, nhưng điều hấp dẫn Đinh Hạo không phải khuôn mặt xinh đẹp của nàng hay khí chất sắc bén tựa sát thần. Chỉ vì Đinh Hạo quen thiếu nữ này, Vũ Diệt Tuyệt, thiếu nữ nam vực Vũ Diệt Tuyệt Đinh Hạo từng gặp trong chiến trường Bách Thánh. Tại cuộc chiến giành ba thần khí, Vũ Diệt Tuyệt có được thần khí chấn thần ấn, từng sóng vai chiến đấu với Đinh Hạo. Vũ Diệt Tuyệt là một nữ nhân có thực lực cường đại, thân phận bí ẩn, có nhiều thuộc hạ cao thủ. Đinh Hạo thấy hai người khổng lồ đầu chọc giống như nhau như đúc bên cạnh Vũ Diệt Tuyệt. Là A Nặc Sử Ngoã. Đinh Hạo không thấy người khổng lồ tân cách đầu. A Nặc Sử Ngoã cung kính đứng bên cạnh Vũ Diệt Tuyệt cảnh giác nhìn bốn phía. Ba người có vẻ không hòa hợp đám đông. Đặc biệt khí thế lạnh lùng ngăn cách người khác từ Vũ Diệt Tuyệt làm một số tiểu đoàn thể muốn lôi kéo ba người nhưng không dám. Không ngờ đám người Vũ Diệt Tuyệt A Nặc Sử Ngoã cũng xuất hiện trên thần ân đại lục. Đinh Hạo ngây người, suy đoán rất có thể Nam vực xảy ra biến cố, có thứ gì giống với trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá đưa một số thế lực Nam vực đến thần ân đại lục. Nói vậy thì khi đó không chỉ có mỗi Bắc vực là gió mây vần vũ. Lòng máy động, Đinh Hạo âm thầm tới gần Vũ Diệt Tuyệt A Nặc Sử Ngoã. A Nặc liếc hướng Đinh Hạo ngay, thần kinh căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thực lực của người khổng lồ đầu chọc này cường đại hơn lúc trước, gã tu luyện lực lượng cơ thể thú lực hình xăm không bị áp chế nhiều, có khí thế mạnh mẽ phát ra. Đinh Hạo không đến quá gần, chỉ cười với Vũ Diệt Tuyệt A Nặc Sử Ngoã. Vũ Diệt Tuyệt luôn nhìn chằm chằm tiểu viên vương bỗng ngẩng đầu, dường như cảm ứng được gì, mắt lạnh băng lóe tia kinh ngạc liếc hướng Đinh Hạo. Vẻ mặt Vũ Diệt Tuyệt nghi ngờ giây sau lại nhìn hướng tiểu viên vương. Tiểu viên vương cảm giác được ánh mắt của Vũ Diệt Tuyệt nhíu mày. Tiểu viên vương cảm giác chiến ý đậm đặc trong đôi mắt anh khí của thiếu nữ xinh đẹp này, không phải hận mà là con mồi bị nhắm trúng. Bản năng bị uy hiếp làm tiểu viên vương siết chặt chiến côn hoàng kim. Một thanh âm cổ xưa máy móc vang lên trong thần điện hoàng kim. Cuộc chiến thiên tuyển bắt đầu, mọi người chưa hiểu ra sao từ nóc chiếu xuống một cột sáng hoàng kim vừa đúng bao bọc một người. Người thứ nhất bị cột sáng hoàng kim chiếu vào là cường giả vũ tộc phương Tây. Cường giả vũ tộc phương Tây biến sắc mặt định tránh cột sáng hoàng kim nhưng lúc này ánh sáng chớp lóe cột sáng hoàng kim nhanh chóng biến đổi từ người này đến người kia như đèn pha. Đang lúc mọi người sừng sốt chợt vang tiếng đinh cột sáng hoàng kim rơi vào cường giả thần đình phương Đông mặc giáp đen, ngừng lại. Mọi người nhìn chằm chằm vào cường giả thần đình phương Đông mặc giáp đen. Mặt cường giả thần đình phương Đông mặc giáp đen mờ mịt. Vèo một tiếng cột sáng hoàng kim và cường giả thần đình phương Đông mặc giáp đen biến mất. Cường giả thần đình phương Đông mặc giáp đen là một cao thủ cảnh giới đỉnh võ thánh cảnh, sau khi bị áp lực thiên địa suy yếu rớt xuống sức chiến đấu nửa bước võ vương cảnh. Trong hơn 100 người thì cường giả thần đình phương Đông mặc giáp đen chỉ xem như trung đẳng, gã đột nhiên biến mất khiến mọi người bản năng thụt lùi. Cường giả thần đình phương Đông, gocchuyenaudio.com, mặc giáp đen đã đi đâu, có chuyện gì, lòng mỗi người sờn gai ốc, có người chỉ vào khối thủy tinh lớn đặt giữa thần điện hoàng kim, hét lên. Mau nhìn chỗ đó, Đinh Hạo nhìn qua, lòng kinh hoàng. Cường giả thần đình phương Đông mặc giáp đen mới bị cột sáng hoàng kim truyền tống nay xuất hiện trên mặt kính thủy tinh to lớn. Mặt kính thủy tinh to lớn như màn hình tinh thể lỏng chiếu hình ảnh không biết truyền từ đâu. Cường giả thần đình phương Đông mặc giáp đen biểu tình cảnh giác ngạc nhiên nhìn bốn phía. Không gian nơi cường giả thần đình phương Đông mặc giáp đen ở mây mù lượn lờ là lôi đài hoàng kim có đường kính ngàn thước. Bốn thần trụ hoàng kim sừng sững điêu khắc rồng năm, ly long sống động. Bốn phía có thần long trong suốt màu vàng bay quanh quần lôi đài hoàng kim. Lại một luồng sáng vàng chớp lóe, một người khác bị đưa vào lôi đài hoàng kim. Là một cường giả thú nhân tộc mình người đầu hổ trên trán bạch hổ có chữ vương to như lửa đốt cháy, thân hình vạm vỡ, mông có cái đuôi trắng vằn thô nặng uy phong lẫm lẫm. Biểu tình cường giả mình người đầu bạch hổ thú nhân tộc chất chứa kinh ngạc cảnh giác rõ ràng cũng bị cột sáng hoàng kim bỗng nhiên truyền tống đến lôi đài hoàng kim. Tiểu viên vương trông thấy cường giả mình người đầu bạch hổ thú nhân tộc thì con ngươi co rút. Nhiều người trong thần điện hoàng kim thông qua mặt kính thủy tinh to lớn nhìn thấy cường giả thần đình phương Đông mặc giáp đen, cường giả mình người đầu bạch hổ thú nhân tộc phát hiện đối phương, ngây ra. Bỗng nhiên cường giả thần đình phương Đông mặc giáp đen, cường giả mình người đầu bạch hổ thú nhân tộc nghe được điều gì, trong mắt tràn ngập địch ý. Cường giả thần đình phương Đông mặc giáp đen biến thành luồng sáng bay ra ngoài lôi đài hoàng kim. Tuy nhiên, ầm ầm ầm ầm ầm, thần tụ rồng nằm ly long rung rinh, minh văn vàng chớp lóe, phản lực mạnh mẽ hất cường giả thần đình phương Đông mặc giáp đen bay về chỗ cũ khóe môi tràn máu. Rõ ràng lôi đài hoàng kim thiết kế cấm chế, không thể rời khỏi.